Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô trở về, dì Trương liền ra đón. Cô Nguyễn, cuối cùng cô cũng về rồi. Giờ này chắc chưa ăn trưa phải không? Để tôi đi nấu cho cô. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười với bà. Cảm ơn dì Trương, tôi về lấy đồ rồi đi ngay. Dì Trương nghe vậy, lo lắng hỏi, cô lại cãi nhau với cậu chủ à? Nói rồi, bà thở dài, cậu chủ dạo này đi công tác xa, đến giờ vẫn chưa về. Hay là cô Nguyễn đợi một chút? Không cần đâu, Nguyễn Tinh Vãn vẻ mặt rất bình thản. Chúng tôi không cãi nhau, chỉ là anh ấy sắp kết hôn rồi. Còn tôi, dừng lại một chút, cô mới tiếp tục nói, cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Dì Trương không biết chuyện này, trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu chào bà rồi lên lầu thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của cô vốn không nhiều, chỉ mất vài phút là thu dọn xong. Khi cô xách vali xuống lầu, thấy dì Trương vẫn đứng đó, vẻ mặt do dự muốn nói gì đó. Nguyễn Tinh Vãn nói, dì Trương, cảm ơn dì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi đi trước đây. Trong tình huống này, dì Trương cũng không biết nên nói gì. Chỉ nói, để tôi tiễn cô Nguyễn một đoạn. Đến cửa, dì Trương không nhịn được nữa nói. Cô Nguyễn, tôi không biết cậu chủ và cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu chủ luôn là người miệng cứng lòng mềm. Lời nói không thật lòng. Hai người, dì Trương nhìn đôi vợ chồng trẻ đã ở bên nhau 3 năm. Dù đôi lúc có cãi cọ, nhưng ai cũng thấy rõ rằng họ rất yêu nhau. Không ngờ lại có kết cục như thế này. Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, mỉm cười. Cảm ơn dì Trương, đến đây thôi, có cơ hội tôi sẽ đến thăm dì. Ừ, cô Nguyễn, sau này cô phải chăm sóc tốt cho bản thân. Lên xe, Bùi Sam Sam nhỏ giọng nói. Chu Tử Thâm cứ thế để cậu đi à? Nguyễn Tinh Vãn không biết đang nghĩ gì. Nghe vậy ngẩn người một lúc mới nói, mục đích của anh ta đã đạt được, không còn lý do gì để giữ mình lại. Hơn nữa, nhớ lại những lời dì Trương vừa nói, cô cười nhạt, Chu Tử Thâm không có ở đây, anh ta đi công tác rồi. Trời đất, Bùi Sam Sam tròn mắt kinh ngạc, anh ta thật quá đáng, cậu nằm viện như vậy mà anh ta lại đi công tác. Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không bận tâm. Chuyện này vốn dĩ cũng nằm trong dự liệu của cô. Đứa trẻ đối với Chu Từ Thâm chỉ là gánh nặng. Trong tình huống này, anh không đốt pháo ăn mừng đã là tốt lắm rồi. Đi công tác hay không cũng chẳng khác gì. Khi họ đến căn hộ, Nguyễn Thầm đã ở đó chờ sẵn. Trước đó, khi gọi điện, Nguyễn Tinh Vãn đã nói dối cậu ấy rằng cô đi du lịch một thời gian. Cách Trương.